Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, giáp đẳng bên trong. 89 đầu ma mạch, lãnh băng, có thể cũng chỉ có 90 đầu a. Thư Vân phần đông từ bên ngoài đến thiếu niên, trừng to mắt, căn bản không thể tin được một màn này là thật. Giờ khắc này, cái kia một mực một mặt thong dong lãnh băng, tâm loạn đứng lên, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Hắn không có khả năng đạt tới giống như ta độ cao. Đây cũng là ma mạch sao? Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Trước đó chưa từng có tự tin. Trong lòng hắn bắt đầu sinh. Trong mọi người, chỉ có lãnh băng. Dùng 12 năm cảm ngộ ma ý. Nhưng, vậy cũng vẻn vẹn ma ý mà thôi. Ma ý, có thể nói là một loại đối với ma thô thiển cảm ngộ. Tính không được cao thâm cỡ nào, mà Cổ Phong lại là dùng trọn vẹn 16 năm đến cảm ngộ nghịch chi ý cảnh. Cổ Phong cảm ngộ là ý cảnh, là chỉ có đệ tứ bộ cường giả mới có thể cảm ngộ ra ý cảnh. Đối với đệ nhất bộ, đệ nhị bộ, thậm chí vô số đệ tam bộ võ giả mà nói, ý cảnh đều là xa không thể chạm. Nghịch chi ý cảnh lại là vô số ma tu trong ý cảnh xếp hạng thứ ba tồn tại. Đồng thời, Cổ Phong đem nghịch chi ý cảnh cảm ngộ đến tiểu thành. Có thể tưởng tượng, Cổ Phong đối với nghịch cảm ngộ có thể đem hắn tự thân ma đạt tới như thế nào độ cao. Ma Uyên trước đó cũng vẻn vẹn cảm giác Cổ Phong thân bên trên ma tính rất mạnh, nhưng cho dù là hắn cũng sẽ không biết Cổ Phong tại tu ma chi bên trên, tinh thần cảm ngộ bên trên đã trải qua đạt tới như thế trình độ kinh người. Ông, cũng tại lúc này, nghiệm ma bia lần nữa chấn động. 90 mạch, đạt tới 90 mạch. Đối với Cổ Phong mà nói, quá mức nhẹ nhõm, hắn tự thân ma phóng thích vô cùng một. Vẫn chưa tới, mà giờ khắc này, Cổ Phong không biết, chủ điện bên trong đã trải qua hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ hỏa thánh bên ngoài lục thánh, giờ phút này đều trừng to mắt, ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này thế tục từ bên ngoài đến thiếu niên, trong thân thể vậy mà có thể dựng dục ra 90 đầu ma mạch. Băng Nhi thuở nhỏ bị ta bồi dưỡng cảm ngộ ma ý. Cảm ngộ trọn vẹn 12 năm. 12 năm từ trước tới giờ không gián đoạn. Trong thế tục không có cường đại ma tu. Thiếu niên này không có khả năng có người chỉ đạo. Hắn làm sao có thể đạt tới cùng Băng Nhi một dạng độ cao? Đây đều là hắn thiên tư sao? Đao Thánh giờ phút này ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hắn nhìn một màn trước mắt này, cảm giác 10 phần không chân thực. Hỏa Thánh giờ phút này mang trên mặt ý cười. Các ngươi những lão gia hỏa này, có thể có con mắt gì? Kiếm Thánh giờ phút này lập tức mở miệng. Hỏa Thánh, ngươi có thể chớ đắc ý quá sớm. Hôm nay trận này đánh cực còn chưa kết thúc. Nếu như cái này Phong nghịch tư chất vẻn vẹn cùng lãnh băng ngang hàng, vậy hôm nay cũng không tính ngươi thắng. Lập tức ánh mắt mọi người chính là tập thể rơi vào màn sáng kia bên trên hình ảnh bên trên. Tất cả mọi người cho rằng bên này là Cổ Phong cực hạn. Dù sao 90 mạch cùng 90 nhất mạch ở giữa chênh lệch to lớn, tuyệt không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Thành, giờ phút này Ma Uyên nhìn thấy cảnh này, mở miệng, 90 nhất mạch, muôn người chú ý phía dưới, cái kia hư ảo bóng người bên trên, hiện ra 91 đầu ma mạch, giáp đẳng tư chất, chủ điện bên trong, phần đông thân ảnh, nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt toàn bộ chấn động, giáp đẳng tư chất, là có thành thánh tiềm chất a, chỉ cần chăm chỉ tu hành, chưa tới tu luyện đến đệ tứ bộ, cũng không phải là không có khả năng. Nhân vật như vậy, mấy trăm năm cũng khó gặp một lần. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện. Ta dựa vào, cái này tiểu tử vậy mà thật đạt tới giáp đẳng tư chất. Cực phẩm thiên kiêu, ta Cổ Ma Điện lại xuất hiện một cái cực phẩm thiên kiêu. Điện chủ, lần này ta tông môn thế nhưng là đại hạnh a. Ha ha, lần này thật đúng là kiếm được. Ở trong thế tục đào được dạng này bảo bối tiểu tử. Ngoặc kép chấm chấm, mấy thánh đều là cười to mở miệng. Bọn hắn thậm chí giờ phút này đều có chút quên đánh cực thắng thua. Bọn hắn sinh trưởng tại cổ ma điện. Cổ ma điện liền là bọn hắn ra. Nhìn thấy cổ ma trong điện xuất hiện như thế thiên kiêu, bọn hắn tự nhiên đều cực kỳ hưng phấn. Hỏa thánh, ngươi thắng. Đao thánh không khỏi thở dài. Lần này thế nhưng là thua tâm phục khẩu phục. Cái này tiểu tử, vậy mà thật lợi hại như vậy. Hỏa thánh trong mắt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng hôm nay theo bản năng tuân theo bản thân tâm ý lựa chọn. Không nghĩ tới kết quả này vậy mà thật là như thế này. Tĩnh âm thanh, còn chưa kết thúc. Cũng tại lúc này, Ma Uyên ánh mắt ngưng kết. Tất cả mọi người nghe nói, đều là tinh thần chấn động. Đều nhìn về phía màn sáng, nghiệm ma bia bốn phía. Giờ phút này tất cả mọi người đã trải qua ngốc trệ. Cái kia 90 nhất mạch, là như thế loa mắt. Giáp đẳng tư chất, Hà trưởng lão giờ phút này kích động đến nước mắt đều chảy xuống. Hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể tự tay kiểm tra đo lường ra giáp đẳng tư chất. Cuồng Sơn cùng Phấn Yên Vũ khuôn mặt đều đã ngưng kết. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nói chuyện đều là không nói ra được. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Băng sắc mặt nhợt nhạt tới cực điểm. Hắn lúc đầu đang an ủi bản thân. Mình đã 10 phần thiên kiêu. Cùng đám rác rưởi này so, hắn là thiên kiêu giữa bầu trời kiêu. Hắn chuẩn bị lưu xuống xem một chút đám rác rưởi này trò cười, để tâm tình mình đỡ một ít, mà không nghĩ tới, hiện tại, hắn bản thân lại thành trò cười. Ông, cũng vào lúc này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái kia hư ảo hình bóng đúng là lần nữa chấn động. Thứ 92 mạch, đã trải qua nổi lên. Nhưng mà, vẫn chưa xong. 93 mạch, ánh mắt mọi người không ngừng biến hóa. Đặc biệt là Lãnh Băng. Hắn biết, đạt tới 90 mạch về sau, mỗi thêm ra nhất mạch, tư chất đều sẽ có cực kỳ khủng bố tăng lên. 92 mạch võ giả, tư chất liền phải mạnh hơn 90 nhất mạch rất nhiều. Mà 93 mạch, lại là một cái đường ranh giới. 90 nhất mạch đến 93 mạch, là giáp đẳng hạ tư chất. Mà đạt tới 94 mạch, ông, 94 mạch, giáp đẳng trung tư chất. Hà trưởng lão tự lẩm bẩm, giờ phút này trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng, đạt đến cực hạn. Trong chủ điện, phần đông lão gia hòa đều là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Giáp đẳng trung tư chất, cái này tiểu tử lại còn không phải giáp đẳng dưới. Đây quả thực, cái này loại tư chất, tại cả cái tông môn cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Phần đông lão gia hòa nhao nhao mở miệng. Thất thánh bên trong có 4 người, vẻn vẹn giáp đẳng hạ tư chất. Bây giờ cái này phong nghịch tư chất, đúng là đã trải qua siêu vượt bọn họ. Các ngươi kích động quá sớm. Ma Uyên giờ phút này mặt bên trên ý cười đạt đến cực hạn. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng kia. Những năm gần đây, hắn thu lấy phần đông đệ tử. Kiệt xuất nhất 3 người. Lông mày Hỏa Nhi cũng ngay tại lúc này hỏa thánh. Có 97 mạch tư chất. Hắn đại đệ tử Tô Tuấn có 96 mạch, tiểu đồ đệ Mạc Nhiễm có 95 mạch, mà Tử Viêm chỉ có 93 mạch. Cái này mỗi chênh lệch nhất mạch đều là chênh lệch vô cùng to lớn. Mà bây giờ cái này phong nghịch đã trải qua 94 mạch. Thất thánh nghe nói Ma Uyên lời nói, lần nữa nhìn về phía màn sáng. Ông, 95 mạch, Mạc Nhiễm một dạng tư chất. Ông, 96 mạch, Tô Tuấn một dạng tư chất. Phong nghịch đúng là đạt tới 96 mạch. Tất cả mọi người giờ khắc này, tâm đều là bị lần nữa nhấc lên. 94 mạch đến 96 mạch là giáp đẳng trung tư chất, mà đạt tới 97 mạch, đó chính là giáp đẳng thượng tư chất. Nhân vật như vậy, tông môn không cao hơn 10 người. Cho dù là Ma Uyên giờ khắc này, đều là vô cùng chờ mong đứng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.